Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 182, cái này nữ nhân tiền vốn vẫn rất dày. Triệu Băng Ngưng lái xe, cùng Tần Dương bọn hắn đi tới Thiết Hạ bữa tiệc khách sạn. Sau khi xuống xe, Tần Dương duỗi ra tay cánh tay, uể oải nói ra. Tất nhiên muốn tại trước mặt người khác làm phu thê, tự nhiên muốn trang giống một điểm. Tới đi, kéo ca cánh tay, Triệu Băng Ngưng lãnh lãnh nhìn hắn một chút, cũng không lý tới xe, trực tiếp đi về phía khách sạn, muốn chiếm nàng tiện nghi, không có cửa đâu. Tới đi Vũ Đồng, Tần Dương cười cười, vừa đem cánh tay ngả vào Mạnh Vũ Đồng trước mặt, đối phương do dự một chút. Vừa muốn đem bàn tay đi qua, Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên đi tới kéo lại Tần Dương cánh tay. Lãnh lãnh nói ra, hiện tại muốn diễn kịch, hai người các ngươi thân thân nhiệt nhiệt, cái này hí kịch còn thế nào diễn tiếp. Nói xong, cứng rắn dắt lấy Tần Dương đi vào khách sạn, cảm thụ được cánh tay nơi truyền đến mềm mại xúc cảm. Tần Dương vô ý thức cúi đầu ngắm một chút đối phương cổ áo khe hở bên trong. Lộ ra một ngấn tuyết trắng công rãnh. Âm thầm kinh ngạc. Cái này nữ nhân tiền vốn có thể a hát. Mắt chó hướng nơi nào nhìn. Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên quay đầu nhìn hắn chằm chằm. Sắc mặt hồng nhuận phơn phớt mang theo tức giận. Tần Dương trợn mắt một cái. Hướng bánh bao hấp nơi nào nhìn. Ngươi có ý kiến? Hảo hảo, đi nhanh lên đi, nhìn xem tỷ tỷ và bạn trai như tình lữ ở giữa kéo tay cánh tay. Mạnh Vũ Đồng phương tâm bị đố kỵ lấp đầy, nhịn không được thúc giục nói, ngữ khí u oán vô cùng. Hừ, Triệu Băng Ngưng lãnh hừ một tiếng, cùng Tần Dương kéo ra một chút khoảng cách. Ba người tiến vào một tòa trong bao xương, người bên trong vẫn rất nhiều. Vân Kiến Phi, Mạnh Văn Hiên, thậm chí ngay cả Bạch Vãn Ca cùng Triệu Tử Hồng cũng tại. Trừ bọn hắn, còn có một đôi hơn 40 tuổi vợ chồng trung niên. Nam ăn mặc tây trang, nữ đeo vàng đeo bạc, khí chất không giống với người bình thường. Chắc hẳn liền là Triệu Băng Ngưng hai tỷ muội thân thúc phụ cùng thầm thầm. Nhìn thấy Triệu Băng Ngưng vậy mà kéo Tần Dương cánh tay tiến đến. Tất cả mọi người rất kinh ngạc, Vân Kiến Phi nguyên bản ngậm lấy ý cười mặt trong nháy mắt mây đen gắn đầy. Mà Bạch Vãn Ca bọn người sững sờ đi qua, lại là lộ ra một bộ xem kịch vui thần sắc. Băng Ngưng, hắn là ai? Mạnh Thanh Vân mày nhăn lại, lạnh giọng hỏi. Hắn tuy nhiên nghe qua Tần Dương danh tự, nhưng chưa từng gặp qua bản thân hắn. Giờ phút này nhìn thấy Triệu Băng Ngưng bỗng nhiên kéo một cái lạ lẫm nam nhân cánh tay tiến đến. Trong lòng nhất thời có dự cảm không tốt, ngữ khí cũng là cực kỳ nổi nóng. Triệu Băng Ngưng cười nhạt một tiếng, thúc phụ, ngươi còn không nhìn ra được sao? Hắn là trượng phu ta. Trượng phu, Mạnh Thanh Vân ngẩn ngơ, lập tức mày nhíu lại thành chữ, xuyên, đánh giá Tần Dương. Mà Vân Kiến Phi hoàn toàn mắt trợn tròn. Tần Dương không phải Mạnh Vũ Đồng bạn trai sao? Làm sao bất thình lình liền biến thành Triệu Băng Ngưng trượng phu? Chẳng lẽ cái này là Tần Dương huynh đệ sinh đôi? Tên kia đeo vàng đeo bạc phu nhân, xùy, cười lạnh nói. Theo trên đường cái tùy tiện nhặt một cái tên ăn mày liền nói là mình bạn trai. Băng Ngưng a hát. Ngươi có thể là đường đường một cái công ty tổng tài. Đừng cũng không có việc gì tự tìm không tự trọng. Thầm thầm, ta kính ngươi là trưởng bối, cho nên tôn trọng ngươi. Nhưng là mời ngươi nói chuyện thời điểm cũng chú ý một chút tố chất. Triệu Băng Ngưng đôi mắt đẹp. Băng Hàn, ba, phu nhân bỗng nhiên đập một chút cái bàn. Đứng lên nghiêm nghị nói. Triệu Băng Ngưng. Có ngươi như thế cùng trưởng bối nói chuyện sao? Ta cũng là vì ngươi tốt. Ngươi nói một chút Vân thiếu gia có cái nào một điểm xứng không được ngươi. Toàn bộ Hoa Hạ có bao nhiêu thiên kim đại tiểu thư mong mỏi có thể cùng Vân thiếu gia một kết. Lương Duyên, ngươi đừng không biết tốt xấu. thật xin lỗi, ta liền ưa thích không biết tốt xấu. Ngươi, chấm ngoặc kép, tốt, tốt, chấm ngoặc kép. Mạnh Thanh Vân khoát khoát tay, cưng chiều nhìn qua Triệu Băng Ngưng nói ra. Băng Ngưng a hát, từ khi cha mẹ ngươi sau khi qua đời, ta vẫn đem ngươi trở thành tác nữ nhi của mình đối đãi. Chấm ngoặc kép, ha ha, chấm ngoặc kép. Triệu Băng Ngưng không được loại đối phương nói xong, liền phát ra cười lạnh một tiếng, coi như nữ nhi của mình. Mạnh Thanh Vân, tuy nhiên ngươi là ta thúc phụ, nhưng trong lòng ngươi suy nghĩ gì cho là ta không biết. Đơn giản liền là muốn chiếm lấy Mạnh thị tập đoàn. Ta Triệu Băng Ngưng hôm nay liền đem lời nói đặt xuống ở chỗ này. Chỉ cần ta tại một ngày, ngươi liền cho ta thành thành thật thật đợi. Băng Ngưng, ngươi lầm lại, chấm ngoặc kép, đừng nói cái gì hiểu lầm. Trong lòng mình suy nghĩ gì còn không dám thừa nhận. Ta nói cho các ngươi, Mạnh thị tập đoàn là cha mẹ ta vất vất vả vả liều xuống tới. Ai cũng không có tư cách tiêm nhiễm. Làm can, nhìn xem cháu gái một mặt giọng mỉa mai. Mạnh Thanh Vân trên mặt cuối cùng hiện ra mấy phần tức giận. Lãnh lãnh nói ra, Băng Ngưng, tuy nhiên ngươi là Mạnh thị tập đoàn hợp pháp người thừa kế. Nhưng ngươi dù sao họ Triệu, ngươi không xứng có được Mạnh thị tập đoàn. Nghe vậy, Triệu Băng Ngưng đôi bàn tay trắng như phấn một nắm, khuôn mặt che kín oán giận. Bên cạnh Tần Dương, rất rõ ràng cảm nhận được trong cơ thể nàng ẩn chứa cực kỳ giận dữ hòa. Tần Dương có chút thổn thức không dứt. Đây chính là hào môn A Hát, vì là lợi ích, gia tộc thân nhân nội đấu. Hoàn toàn không có một tia thân tình đáng nói. Thật lâu, Triệu Băng Ngưng sâu thở sâu một hơi thở, thản nhiên nói, hiện tại ta đã kết hôn, không cần đi kinh đô Vân gia. Mạnh Thanh Vân quét mắt một vòng Tần Dương, trong mắt hiển hiện khinh thường. Liền hắn, tùy tiện tại trên đường cái nhặt một cái nông dân công đến liền nói muốn kết hôn. Ngươi làm chúng ta đều là kẻ ngu sao? Không tin. Triệu Băng Ngưng phấn môi hơi hơi nhất câu, theo trong bọc xuất ra giấy hôn thú. Ba, trên mặt bàn nhiều hai cái giấy hôn thú. Triệu Băng Ngưng lãnh lãnh nhìn chằm chằm Mạnh Thanh Vân. Thúc phụ, hiện tại ngươi còn chưa tin. Trong dạp hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người đều không có nghĩ đến Triệu Băng Ngưng vậy mà thật kết hôn. Không phải đùa giỡn, Mạnh Thanh Vân nhìn qua trên mặt bàn giấy hôn thú. Thật lâu không nói, chỉ là cái kia trên trán bạo khởi gân xanh, bán rẻ nội tâm của hắn phẫn nộ. Rất tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, thật lâu, Mạnh Thanh Vân bỗng nhiên cười rộ lên, nhìn qua một mặt đạm mạc Triệu Băng Ngưng. Băng Ngưng, chính ngươi vờ ngớ ngẩn, không có nghĩa là người khác liền sẽ cùng theo ngươi vờ ngớ ngẩn. Có một số việc không muốn làm quá mức. Nếu không sẽ đốt bản thân. Thật sao? Ta rất chờ mong. Triệu Băng Ngưng cười một tiếng, hoàn toàn không có đem hắn uy hiếp để ở trong lòng. Triệu Băng Ngưng, lúc này Vân Kiến Phi cuối cùng nhịn không được, đứng dậy chỉ Tần Dương, hai mắt đỏ như máu một mảnh. Ngươi đem chúng ta làm đồ đần sao? Hắn rõ ràng là muội muội của ngươi bạn trai, vừa nhìn liền biết các ngươi là đang diễn trò. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.